Tô La Vũ Thần, chương 86, thần bí cao thủ. Góc truyện audio.com, hạch tâm khu vực trong hoa viên một tòa phủ đệ, Lãnh Vô Tội đang nuôi một con mãnh thú. Đây là một con cửu giai mãnh thú, lớn như một con voi, thân thể như viên hầu, nhưng răng nanh nhọn rất là hung hãn, thế nhưng con mãnh thú này, tại trước mặt Lãnh Vô Tội cũng dị thường nhu thuận. Trái lại nó chỉ thích ăn thực vật trên mặt đất, căn bản không phát động công kích với Lãnh Vô Tội, thậm chí còn tùy ý Lãnh Vô Tội xoa đầu vuốt lông nó cũng không có bất luận cái phản ứng gì. Cũng không phải là mãnh thú này không có linh trí, chỉ cải biến đi bản tính tàn bạo của nó bị lực lượng thâm sâu của Lãnh Vô Tội áp chế, nó là sùng vật của Lãnh Vô Tội, lấy lực lượng đi chinh phục sùng vật. Text được lấy tại Chueni. C-om, Lãnh Sư Đệ, người ngươi muốn tìm chúng ta. Đã tìm được rồi, Cao Nhạc cùng Lưu Băng, đứng ở phía sau Lãnh Vô Tội nói, thái độ bọn họ đối với Lãnh Vô Tội rất là cung kính, thậm chí có chút e ngại. Tiểu tử này có bối cảnh gì? Lãnh Vô Tội vừa đùa với mãnh thú, vừa mở miệng hỏi, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Hắn gọi Sở Phong, năm nay chỉ có 15 tuổi, đến từ Sở Gia Kháo Sơn Trấn, có linh vũ thất trọng tu vi, hôm nay đã tiến nhập hạch tâm khu vực trở thành hạch tâm đệ tử, bất quá người này kiệt ngạo bất tuân, không lâu trước mặt mọi người chống đối Công Lộ Vân, bị Công Lộ Vân giáo huấn, nếu không phải vị lý trưởng lão trong coi Thanh Long Hoa Viên kia xuất thủ chỉ sợ hắn đã bị mất mạng. Cao Nhạc kể lại, lý trưởng lão sao, hắn vậy mà lại ra tay. Nghe nói đến Lý trưởng lão, Lãnh Vô Tội ánh mắt lóe ra một chút. Đúng vậy, theo như lời ngươi, Lý trưởng lão đích xác ẩn tàng thực lực rồi, chỉ ít là huyền vũ cảnh cao thủ. Lưu Băng cướp lời nói. Đó là đương nhiên, hắn có thể giấu giếm được người khác nhưng bất quá trốn không được ta cảm ứng, tinh thần lực của ta đã sớm phát hiện hắn không đơn giản, chỉ là hắn vì sao lại cứu Sở Phong này, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ sao? Lãnh Vô Tội lâm vào trầm tư. Hẳn là không thể nào, Sở Phong này xuất thân rất là bình thường, huống chi cùng Công Lộ Vân ước định sinh tử cục một năm sau, dù là chúng ta không đối phó hắn, một năm sau Công Lộ Vân cũng sẽ làm thịt hắn. Cao Nhạc tiếp tục nói rằng, tiểu tử này quả thật là cuồng ngạo, bất quá phải mau chóng giải quyết hắn, việc này cũng không thể buông bỏ. Lãnh Vô Tội ngưng trọng nhắc nhở nói, yên tâm đi, tiểu tử này đã rời Thanh Long Tông, quay trở về Sở Gia, hẳn là muốn tự mình đem Thanh Long Kỳ trở về gia tộc, dù sao Sở Gia cũng chỉ là một tiểu thế lực, Thanh Long Kỳ đối gia tộc hắn bang trợ sẽ rất lớn. Mà chúng ta đã phái Triệu Thị huynh đệ đi ám sát hắn, tuy nói tiểu tử này có chút thủ đoạn, bất quá dù sao Triệu Thị huynh đệ đều là nguyên vũ tam trọng, bọn họ hai người phối hợp ăn ý, giải quyết tiểu tử này tuyệt đối dư giả. Lưu Băng giải thích nói. Hỗn trướng, vừa nghe được nói thế, Lãnh Vô Tội không vui phần nộ, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào hai người khiển trách, lẽ nào các ngươi không rõ cái gì là đêm dài lắm mộng sao? Còn nữa ta giao cho các ngươi điểm ấy việc nhỏ đều lười đi làm, không phải để ta tự mình xuất thủ chứ? Nhìn thấy Lãnh Vô Tội như vậy, Cao Nhạc Lưu Băng khuôn mặt cũng là đại biến, sợ đến liên tục lui về phía sau, sau đó cùng kêu lên đáp chúng ta cái này đi. Đưa hắn giải quyết, Cao Nhạc cùng Lưu Băng vội vàng rời khỏi Thanh Long Tông, hai người cưỡi khoái mã, đang hướng Sở Gia cuồn cuộn đi tới, mà ở trên tay Lưu Băng lại là cầm một cái hoàng phù hình tam giác. Phù này từng chút lóe ra quang mang yếu ớt, đồng thời theo hai người đi tới, quang mang đã càng ngày càng sáng lên, thấy loại tình huống này, Lưu Băng lại là nhíu mày, đột nhiên túm lấy khoái mã, khẩn trương nói, không thích hợp, làm sao vậy? Thấy thế Cao Nhạc cũng là trở nên khẩn trương. Đây là định vị phù trên người Triệu Thị huynh đệ, bọn họ hẳn là theo Sở Phong, rời đi Thanh Long Tông cảnh nội mới hạ thủ, thế nhưng lúc này vị trí định vị phù biểu hiện, bọn họ ở ngay phụ cận. Lưu Băng nói, cái gì, lẽ nào nói? Nghe được nói thế Cao Nhạc cũng là cau mày, trở nên bất an. Bá bá, hai người nhảy xuống khoái mã, bắt đầu dựa theo định vị phù chỉ tại phụ cận tìm tòi, rất nhanh hai người liền tiến vào một mảnh tùng lâm, mà quang mang trên định vị phù đã càng ngày càng sáng hơn, không phải một chút lóe ra, mà thủy chung là chán phóng quang mang. Khi hai người tại đây trong rừng tiến lên 2000 thước liền kinh ngạc phát hiện, phía trước cách đó không xa có hai đạo thân ảnh, đang nằm trong bụi cỏ, hai người này đều là thân mặc thường phục nhưng dáng dấp này chính là Triệu Thị huynh đệ bọn hắn. Chỉ bất quá hai người lúc này, từ lâu không còn khí tức nhưng quỷ dị nhất chính là, mặt ngoài thân thể hai người, lại không có một chút vết thương. Cao Nhạc cúi xuống, đưa tay đặt trong ngực hai người, sau một lúc lục lọi cao mày, thần tình ngưng trọng nói, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, là bị uy áp tươi sống đánh chết, thế nào có khả năng, Sở Phong chỉ là linh vũ thất trọng, thế nào có khả năng có uy áp cường hãn như thế, Triệu Thị huynh đệ đều là nguyên vũ tam trọng cao thủ. Nghe nói thế, Lưu Băng sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. lấy uy áp đem đối phương tươi sống đánh chết, vậy ít nhất phải so với đối phương cao hơn tam trọng tu vi, mà đây là điều mà Sở Phong căn bản làm không được, cái này nói rõ Sở Phong có người giúp đỡ, đồng thời người kia chỉ ít có thực lực nguyên vũ lục trọng. Xem ra bị Lãnh Vô Tội khiển trách là đúng rồi, chúng ta đã xem thường Sở Phong. Cao Nhạc bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt lóe ra bất định, không biết nghĩ đến cái gì. Làm sao bây giờ? Sở Phong bên người có ẩn giấu cao thủ, đồng thời tu vị yếu nhất cũng là nguyên vũ lục trọng, đồng thời rất có thể càng mạnh hơn, nếu là người nọ có nguyên vũ cửu trọng thực lực coi như là. Chúng ta hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Lưu Băng không có chú ý, dù sao nàng cùng với Cao Nhạc hôm nay cũng đều là nguyên vũ bát trọng mà thôi, đối mặt loại địch nhân không biết này, bọn họ tự nhiên không khỏi có lo lắng. Nếu như vậy trở lại, chắc chắn bị Lãnh Vô Tội trách phạt, thủ đoạn của hắn ngươi cũng biết, chúng ta chỉ là khôi lỗi của hắn, hắn đối với chúng ta không có một tia nương tay, ngươi hẳn là cũng không muốn nếm thử tư vị độc dược xuyên tâm thấu xương a, không, đương nhiên không. Nghe được hai chữ độc dược, Lưu Băng sắc mặt nhất thời trở nên xanh lè, thậm chí thân thể bắt đầu lạnh run, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cho nên, Sở Phong này phải giết chết, bằng không Lãnh Vô Tội nhất định sẽ không tiếp tục cho chúng ta giải dược, chỉ cần ngẫm lại cái loại tư vị này, ta tình nguyện bị người giết chết, Cao Nhạc kiên định nói, mà Lưu Băng cũng không chần chờ, đồng nhận thức gật đầu. Đối với chuyện Lãnh Vô Tội muốn ám hại mình, Sở Phong không chút nào biết được, cho nên tự nhiên cũng không biết có hai người muốn ám sát mình, đã bị người trộm giải quyết sạch. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì trải qua mấy ngày chạy đi, hắn đã về tới Kháo Sơn Trấn, chỉ cần nghĩ đến tin tức mình trở thành hạch tâm đệ tử nói cho Sở Uyên biết, dáng dấp mừng rỡ của Sở Uyên, Sở Phong cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái khí tức này, là đại bá, nhưng đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong thần tình đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được tại cách đó không xa, có vài cổ khí tức đang giao chiến cùng một chỗ, hiển nhiên là có người đang tranh đấu, mà trong đó một vị cương nhiên là đại bá. Hắn Sở Nhân Nghĩa, cách chương.